Mệnh vận du hí chi đế quốc quật khởi. Tác giả: Thổ Tào Thị Phúc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 78. Chương 78, phủ binh đúng chỗ. Ở ngươi bổ nhiệm Thanh Bình huyện huyện lệnh Lý Tú Anh chủ đạo xuống, toàn bộ Thanh Bình huyện bình dân đều tại ngươi ban bố quân điền chế cùng miễn thuế dưới chế độ, được ích lợi không nhỏ, cũng bắt đầu trung thành ủng hộ ngươi. Thanh Bình huyện lỵ xuống toàn bộ thôn trấn bình dân lấy gia đình là đơn vị cơ bản. Gia tráng đinh số lượng là phân chia ruộng đất căn cứ. Gia tráng đinh càng nhiều phút đến phủ điền càng lớn, thổ địa càng phì nhiêu. Qua phân Thanh Bình huyện thân hào nông thôn cấp bậc điền sản ruộng đất. Thanh Bình huyện dân gian buôn bán hệ thống vỡ nát. Quan doanh xưởng cùng cửa tiệm thừa kế đại đa số thân hào nông thôn cấp bậc còn sót lại thương mậu di sản, cho dù là những thứ kia cư vô định thật sự dựa vào võ lực ở Thanh Bình huyện kiếm sống người, cũng bởi vì phủ binh dưới chế độ quân hộ gia đình thuê gia đình đạt được một phần nuôi chính mình công việc. Bất quá ngươi cử động này hoàn toàn chọc giận còn lại địa phương thân hào nông thôn giai cấp địa chủ. Ở phủ binh dưới chế độ, Lý Tú Anh sắp có được phủ điền gia đình xưng là quân hộ. Đem không có phủ điền làm tá điền, không cách nào dâng ra hoặc là không muốn dâng ra tráng đinh gia đình xưng là dân hộ. Cũng bắt đầu ghi danh tạo sách, quan hành chính chức điền là do quan phủ phụ trách xử lý cùng thuê dân hộ trồng trọt. Này một hành vi cho những thứ kia không muốn tham dự chiến tranh bình dân một cái sinh lộ. Dù sao không phải là tất cả mọi người đều nguyện ý dùng nhà mình tráng đinh tánh mạng đổi lấy phủ điền. Ở canh chiến đấu phủ binh dưới chế độ, người hạ hạt quan phủ mộ tập đến 1052 tên gọi phủ binh tráng đinh. Bọn họ đang ở trò chơi binh lính huấn luyện xuống học tập như thế nào chiến đấu. Người canh chiến đấu phủ binh chế độ lấy được vận mệnh quy tắc trò chơi công nhận. Phủ binh lúc huấn luyện hiệu suất đem sẽ tăng lên 10 lần. Nhưng huấn luyện thành quả cao nhất chỉ có thể đạt tới tầm thường huyện binh chiến đấu đấu kỹ có thể tầng thứ, muốn tiếp tục tăng lên cần đi qua chân chính chiến tranh mới có thể. Phủ binh đều là có tự mình ý chí bình dân NPC huấn luyện mà thành. Cho nên bọn họ sẽ có thất tình lục dục, chiến đấu không thuận thời điểm có thể đưa tới tan vỡ. Kinh nghiệm chiến tranh càng phong phú, chiến đấu đấu kỹ năng cấp khác càng cao phủ binh, chiến đấu tinh thần càng thịnh vượng. Bởi vì canh chiến đấu phủ điền chế độ, phủ binh gia đình lấy được miễn phí đồng ruộng cùng miễn thuế phúc lợi. Cho nên bọn họ là player tác chiến dục vọng phi thường thịnh vượng. Hơn nữa phần lớn phủ binh đem đánh giặc trở thành gia tăng thu nhập đường tắt. Dựa theo vận mệnh trò chơi chiến tranh truyền thống, sau khi chiến đấu kết thúc các binh lính có quyền khi dọn dẹp chiến trường lúc đạt được toàn bộ chiến lợi phẩm. Nếu như player hủy bỏ nên chế độ, phủ binh chiến đấu dục vọng gặp nhau đại phúc độ hạ xuống. Phủ binh bởi vì là bình dân NPC huấn luyện mà thành, lúc huấn luyện không có vũ khí học tập hạn chế, chỉ cần chịu bỏ ra thời gian tinh lực, có thể để cho bọn họ học được sử dụng càng nhiều vũ khí chiến đấu. Quả nhiên như ta đoán, ở vận mệnh quy tắc trò chơi dưới sự giúp đỡ, chỉ một ngày liền hoàn thành thanh tra đồng ruộng cùng phân chia ruộng đất vào nhà rườm gia hành. Chính thao tác, liền ngay cả này xưởng cùng cửa hàng cũng thay hình đổi dạng bắt đầu buôn bán. Nhận được trò chơi, nhắc nhở sau. Đường Hồng Chí tâm tình vui thích kéo ra đổi mới sau cá nhân bảng. Tên họ: Đường Hồng Chí, chủng tộc: nhân tộc, nghề cùng địa vị: phiên trấn lĩnh chủ, xã hội đồng ý, vị trí: quốc nội quận, dựng thân nêu cao tên tuổi, phiên trấn lãnh địa: Thanh Bình huyện, canh chiến đấu phủ binh chế độ vô thu thuế, phiên trấn Màn Liêu bộ môn: Lý Tú Anh, Thanh Bình huyện huyện lệnh, phủ binh 1052 tên gọi. Trong huấn luyện, lực lượng 2, 5 bén nhảy 2, 1 thể chất 5, tinh thần 1, 1 cảm giác 2, thiên phú thiên mệnh chi tử chiến đấu đấu kỹ có thể, tay không cách đấu, đăng đường nhập thất, đẳng cấp 3, đan binh hỏa dược vũ khí nắm giữ, thông hiểu đạo lý, đẳng cấp 5, kim thân quy lân quyết, thiên truy bách luyện đại thành, lĩnh ngộ áo nghĩa, kim thân quy lân sinh hoạt kỹ năng, không thể thăng cấp, phản bội loạn phỉ thủ uy hiếp, một huyện chi chủ trò chơi trang bị, vô trò chơi đạo cụ, vô phẩm giai, thiết nhân, đây là hai cấp sinh mạng thể, trạng thái, khỏe mạnh trò chơi tùy tùng, Thanh Bình huyện huyện lệnh Lý Tú Anh, Lam tên gọi, trò chơi binh lính, 516 tên gọi thâm niên đao bài huyện binh, 110 tên gọi thâm niên trường thương huyện binh, 108 tên gọi thâm niên cầm nỏ huyện binh chú thích. Mời theo lúc chú ý chính mình tài chính tình trạng. Cái này chế độ mặc dù đang thời kỳ chiến tranh có thể trình độ lớn nhất tụ tập quân lực, nhưng không cách nào lấy được thuế phú, rất dễ dàng đưa tới nguy cơ tài chính. Rất hiển nhiên, chú thích nâng lên tình yếu tố chính là vận mệnh trong trò chơi người chơi khác thế lực cùng thổ. Dân NPC phiên trấn không có lựa chọn canh chiến đấu phủ binh chế độ nguyên nhân. Dù sao cái trò chơi này đời giới chủ phải chiến lực là trò chơi binh lính. Trò chơi binh lính mỗi nguyệt ban đầu số 1 đều phải thanh toán quân lương. Nếu như mất đi thuế phú nguồn, đơn thuần dựa vào phân chia cùng cướp bóc vừa có thể dưỡng binh bao lâu. Huống chi, thổ địa số lớn tập trung ở thân hào nông thôn cấp bậc cùng hào môn thế gia trong tay. 99% phiên trấn bản thân liền là tối đại địa chủ. Quân điền chế tương đương với đảo chính bọn hắn căn. Cái, kết quả chính là, thổ dân NPC phiên trấn không thể chơi đùa canh chiến đấu phủ binh chế độ. Play thế lực không có tiền chơi đùa canh chiến đấu phủ binh chế độ. Đến từ hiện đại xã hội player không có thể không biết canh chiến đấu phủ binh chế độ ở thời kỳ chiến tranh ưu việt tính. Không người làm như vậy hoàn toàn là bởi vì không làm được. Một cái Thanh Bình huyện mới kéo ra ngoài 1.000 ra mặt phủ binh. Một cái huyện thành thấp nhất khống chế dân số ở vạn người kích thước trở lên. Nếu không sẽ hàng cách làm trấn cấp đơn vị hành chính. Nếu như loại bỏ những thứ kia sẽ không ra tráng đinh dân hộ. Tương đương với 10 người ra một binh tiêu chuẩn. Cái tỷ lệ này ở bây giờ cái này năng lực sản xuất rơi ở phía sau xã hội tương đối không dễ dàng. Dù sao chân chính toàn dân giai binh đối với nông canh văn minh mà nói là không có khả năng sự. Kiện, tráng đinh cũng làm lính. Đồng ruộng trong thiếu khỏe mạnh trẻ trung nhân công đưa đến lương thực sản lượng hạ xuống sớm ra. Hội chết đói, Đường Hồng Chí thấy phủ binh số lượng sau. Trong nháy mắt minh bạch cái này phủ binh số lượng là đang ở không ảnh hưởng lương thực sinh sản. Trên căn bản mộ tập, dù sao có thể trở thành quân hộ gia đình rất ít có đơn người đàn ông. Cái thế giới này vừa không có dân số sinh dục hạn chế. Một cái gia đình trong hiểu rõ người đàn ông là rất bình thường. Huống chi còn có thể tiêu tiền mướn người thay thế. Bất quá mọi người đều biết đầu quân trở thành phủ binh là muốn với không muốn sống trò chơi binh. Lính đánh giặc, cho nên mướn người chi phí cao vô cùng. Rất ít có quân hộ gia đình có thể gánh vác nổi. Nếu quả thật không nghĩ gia đình đong binh, hoàn toàn có thể lựa chọn trở thành tá điền. Thanh Bình huyện nhiều như vậy, quan điền cần người đi trồng trọt. Ngoại trừ những thứ kia quan liêu thân quyến bên ngoài, chủ yếu làm ruộng hay lại là tá điền. Ở Thanh Bình huyện là không có có nông nô. Toàn bộ nông nô đều bị Đường Hồng Chí giải phóng. Đến từ hiện đại xã hội người đều biết, dùng kinh tế thủ đoạn nô dịch người khác so với dùng hành chính thủ đoạn hiệu suất cao hơn. Thuê tá điền sau đó từ bọn họ thu hoạch lương thực bên trong chiết thành. Không thể nghi ngờ sẽ cực kỳ kích thích tá điền làm ruộng tích cực tính. Tỷ lệ là cố định, đem cơ số tọa đại, tá điền bắt được lương thực tự nhiên cũng là thêm. Đạo lý này ai cũng biết, nếu là nông nô lời nói, ngay cả tự do thân thể cũng không có. Trong ngày liền kiếm cơm, có thể có bao nhiêu làm ruộng tích cực tính. Đương nhiên, nông nô đối với thân hào nông thôn giai cấp địa chủ cũng có lợi nhuận nơi. Nông nô chỉ cần quản ăn no liền có thể nuôi bọn họ giá vốn thấp hơn. Vì vậy, không ít thân hào nông thôn địa chủ vẫn hứng thú với nô lệ mua bán. Vốn là đại đường là cấm nô lệ mua bán. Nhưng bây giờ đại đường hoàng thất mình cũng ăn bữa hôm lo bữa mai. Tự nhiên không người sẽ đi để ý đã từng đại đường luật pháp. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,